vừa uống vừa chờ cô tới. Vũ đồng ý gọi Phương vì gã muốn xem cô gái này sẽ làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net